Vợ yêu nói chúng tôi là huynh đệ. Chương 63, 63, buổi hẹn không yên bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái bị Ilio tóm đầu. Giật mình thất kinh hoảng sợ nắm lấy cánh tay Alex. Lắp bắp, chị ơi, hắn ta là ai vậy? Alex thấy cô gái sợ sệt như con thỏ nhỏ bị bắt nạt thì không đành lòng nhìn Ilio nói. Ilio, người ta là con gái mà. Anh nhẹ tay chút đi. Ilio trợn mắt cạn lời. Không thể tin nổi sao cô dám ngang nhiên bảo vệ con nhỏ xấu xí kia trước mặt hắn. Tìm được phe bảo vệ. Cô gái ôm chầm lấy cánh tay của Alex. Gần như nép vào ngực cô. Đáng thương thút thít nói. Chị, người quen của chị à, hung dữ quá. Làm em sợ. Alex chưa kịp đáp. Ilio đã bùng nổ. Hắn lưu loát đặt cạch hộp đựng cà phê và kem lên bàn. Sau đó nắm cổ của cô gái. Rứt ra khỏi người Alex với vẻ mặt như rứt u nhọt và ném thẳng tay. Cô gái loạng choạng xém ngã. Mấy cô bạn khác của cô ấy hốt hoảng chạy đến trợ giúp. Cô gái tức khí, quắc mắt quát ầm lên. Tên khốn kia, đối xử với con gái như vậy có đáng mặt đàn ông không hả? Ilio trừng mắt nhe răng. Vậy còn về ba vãn vợ người khác thì xứng làm cái gì hả danh con? Còn nữa, tao là chồng vừa ngon vừa giàu nứt vách của cô ấy đó. Oát con vắt mũi chưa sạch mà dám giành người của ông à, cô gái gân cổ cãi lại. Nói láo, chị ấy trông nam tính như vậy sao có thể là vợ mày được? Lẽ nào tên đàn ông ẻo lả như mày chấp nhận nằm dưới? Phụt, Alex liều mạng nhịn cười trước cái lườm sắc lẻm của Ilio. Nhưng vẫn không kìm chế được. Đành quay mặt ra sau lưng. Cười rúc rích, Ilio bực tức tới căng phòng cả người nhưng tạm thời để cô qua một bên. Hắn đứng đối diện với tình địch, che đi Alex sau lưng, hừ một tiếng đầy khinh bỉ. Thì sao, còn hơn thứ dùng mấy cái hành vi vê ba vãn dơ bẩn muốn nằm dưới cũng không có cửa như mày. Cô gái kia vừa tức vừa cảm thấy bẽ mặt vừa cảm thấy không phục. Nhưng dưới sự khuyên can của mấy người bạn đi cùng thì cũng phải dậm chân tức tối bỏ đi. Ilio bày ra tư thế hiên ngang đắc thắng tiễn tình địch xong thì vặn cổ Alex quay lại nhìn mình. Ra vẻ hung dữ hỏi. Thái độ lúc nãy là sao? Cô bênh vực nó vậy là muốn vui vẻ uống cà phê cùng con nhỏ diêm dúa kia à? Alex trợn mắt. Người ta nhìn thời thượng vậy mà anh chê diêm dúa thì anh là con công hả? Đã nói là đi dạo thôi mà lên đồ. Làm tóc làm tôi tưởng anh như ngôi sao chuẩn bị đi thảm đỏ không đó. Ilio bóp cầm cô mạnh hơn một chút, nhe răng dọa dẫm, đó là trọng điểm à, trọng điểm là tôi vừa đi mua cà phê và kem cho cô, còn cô thì ngồi đây liếc mắt đưa tình với người khác. Alex giật mạnh cầm mình khỏi tay Ilio, hờ hững nói, anh nhạy cảm quá rồi, chỉ là xã giao mời nhau ly cà phê thôi mà, có cô bị mù nên không thấy cái ánh mắt cáo già của con nhỏ đó. Xã giao mời nhau lên giường thì có chữ ở đó mà mời nhau cà phê. Alex nhìn bộ dạng tức anh ách của Ilio. Đành phải xuống giọng xoa dịu hắn. Anh đừng có gào lên như thế. Tôi cũng đâu có định uống cà phê của cô ấy mời đâu. Tôi chỉ ăn đồ của anh mua cho thôi. Được chưa? Chân mày của Ilio vẫn nhíu chặt. Vẻ hậm hực nhìn Alex. Cô chậc lưỡi bất đắc dĩ phải thò tay nắm lấy tay hắn. Lắc nhẹ một cái, ra vẻ mong đợi, cơn nóng nảy do ghen tuông của Ilio xẹp ngay lập tức. Nhưng không đành lòng bỏ qua cho cô đơn giản như vậy nên đưa tay búng mạnh vào trán Alex. Thật sự là EQ vừa thấp mà IQ cũng có vấn đề. Thả ra thể nào cũng bị người khác lừa. Từ khi biết sự thật Alex là cảnh sát đương nhiệm thì hắn đã cho rằng cái tình tiết bị bạn gái lừa tiền tán ra bại sản chỉ là nói dối nhưng giờ... Nhìn cái mức độ dại gái này thì có khi cái câu chuyện kia phải có ít nhiều là sự thật. Sau này không được tin phụ nữ nữa nghe không? Ilio không yên lòng dặn dò. Không, tốt nhất là không được để cho nam hay nữa nào tiếp cận cô hết. Ilio cảm thấy buồn phiền. Bất công, có vợ không những hấp dẫn đàn ông mà còn vừa mắt phụ nữ và đặc biệt còn bị ngốc. Bỗng nhiên xung quanh hắn ai ai cũng có thể thành tình địch. Sơ sẩy là có người muốn tán tỉnh tỏ tình thật sự khiến hắn đau hết cả đầu. Alex nhìn cái bộ dạng ghen đỏ mắt của Ilio thì bật cười. Ngoan ngoãn nói. Biết rồi. Đến lúc này Ilio mới thôi cáu kỉnh mà ngồi xuống bên cạnh cô. Alex cũng thở nhẹ ra một hơi. Với tay lấy cốc kem đã bắt đầu tan chảy. Trông thì hung dữ nhưng Ilio có vẻ khá dễ dỗ. Giống như cốc kem này. Chỉ cần chút nhiệt lượng đã tan ra. Alex múc một muỗng kem to. Tận hưởng vị mát lạnh. Ngọt lịm trong không khí nóng bức của mùa hè và những làn gió nhẹ từ hồ. Ilio nhìn vẻ híp mắt tận hưởng của Alex. Tràn ngập bình yên và thoải mái. Bực dọc trong người còn sót lại một ít cũng bị đánh bay mất. Hắn chống cằm vừa ngắm cô vừa nói. Cô chỉ biết ăn một mình à, kem được mua bằng tiền của tôi đó. Alex liếc sang nhìn Ilio. Mệt mỏi chia cốc kem sang. Muốn ăn sao lúc nãy không mua hai cốc hả? Ilio không đáp. Vô cùng tự nhiên há mỏ như chim non đang chờ chim mẹ mớm mồi cho. Alex phải tự kiềm chế cái suy nghĩ tọng muỗng kem tuốt vào họng hắn mà đút một muỗng kem tử tế cho Ilio. Còn ngoài cười, trong không cười hỏi hắn. Ngon không? Ilio nuốt miếng kem, chép miệng đáp. Cũng tạm, không bằng đầu bếp nhà chúng ta làm. Dù sao cũng là kem vỉa hè. Không thể kỳ vọng cao được. Alex liếc Ilio bằng ánh mắt phán xét nhưng không nói gì. Chỉ quay đi tiếp tục chuyện ăn kem của mình. Không để ý tới hắn. Nhưng Ilio thì không để thế giới của cô yên tĩnh. Hắn khều nhẹ tay Alex. Đợi cô quay đầu sang. Hắn dùng ngón tay chỉ vào bên má trái của mình với vẻ mặt nghiêm túc. Cái động tác ra hiệu này đã khắc sâu trong trí nhớ của Alex. Bởi vì hiểu lầm nó mà cô muốn đào lỗ chui xuống đất. Lần này đương nhiên có chuyện hiểu nhầm nữa. Cô lập tức dùng mu bàn tay chùi chùi má trái của mình. Nhưng chẳng có gì dính lại trên tay cô. Cô chùi bên kia vẫn không thấy có gì. Alex ngơ ngác nhìn lại Ilio. Hỏi, dính cái gì vậy? Không phải kem à, tôi không thấy gì hết. Hay anh chùi giúp tôi đi. Alex chìa má trái về phía Ilio. Ilio nhướng nhẹ chân mày. Mím môi nhịn cười. Vươn người tới, hôn một cái chuẩn xác lên má Alex khiến cô giật bắn mình lùi lại. Trợn tròn mắt hoảng hồn nhìn Ilio, vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Ilio thấy vẻ ngơ ngác, ngỡ ngàng của cô quá mức thú vị. Chó ngốc, ám hiệu lần này phải như vậy mới đúng. Hắn ăn hời được một cái hôn, không kìm nổi khóe miệng nhếch cao. Vừa mong chờ vừa có chút ngại chìa má của mình sang. Alex nhìn trái nhìn phải xong lắp bắp. Anh có biết xấu hổ không hả? Đây còn là đang ở bên ngoài. Bên ngoài thì sao? Bộ chúng ta ngoại tình hay yêu đương vụng trộm hả? Cô nhìn bên kia kìa. Alex nhìn theo hướng tay Ilio chỉ thì thấy một cặp đôi đang hôn nhau ngọt ngào dưới những chùm hoa kim tước vàng. Bên cạnh hồ nước xanh ngắt. Cực kỳ lãng mạn như một bộ phim điện ảnh xem ngày cuối tuần. Ilio cau mày. Búng nhẹ tay đánh tách trước mặt Alex, thu hút lại sự chú ý của cô. Này, tôi bảo cô nhìn bọn họ lấy bằng chứng thôi chứ không phải để cô xem phim. Alex không nỡ dứt mắt khỏi cặp đôi kia. Không phải cô thích thú gì việc xem người ta hôn nhau. Cô chỉ không muốn quay về hiện thực có một kẻ phiền nhiễu đang chờ đợi thôi. Lúc trước tỏ tình thì rõ ngượng ngùng xấu hổ. Giờ thì càng lúc càng vô liêm sỉ đòi hỏi. Hiện giờ hắn đang chìa một bên mặt về phía cô. Dáng vẻ hối thúc. Alex ngó trời. Thôi thì cô tự nhủ với lòng lúc trước hôn môi còn làm qua rồi. Ngại gì một cái hôn má. Chụt một cái coi như là qua cửa. Alex hạ xong quyết tâm thì vươn người. Nghiêng đầu. Cẩn thận nhắm vào bên sườn mặt của Ilio. Có chút hồi hộp đánh tới. Ánh mắt của Ilio thoáng một tia gian manh. Canh chuẩn xác thời gian và khoảng cách liền xoay mặt thay đổi mục tiêu. Môi của Alex đáp ngay chóc lên môi của hắn khiến cô thất kinh. Trợn trừng mắt, bốp, một cú đấm theo bản năng phòng vệ giáng thẳng vào mặt Ilio như trời đánh khiến hắn suýt đập mặt xuống bàn. Cách chương.